Trong chương 2 này có một số từ như là đổ đấu, tức là hình dung việc trộm báu trong quan tài người chết, như là đổ cái đấu ra lấy gạo lấy thóc. 2 là đơn hòa, bát vạn, nhất đồng. Bát vạn nhất đồng, bát vạn nhất đồng là tên hai quân bài. Đơn hòa là một trong những kiểu ù của trò mạt trượt. Người Bắc Kinh gọi là ù, là hú. Chữ ấy âm Hán Việt đọc là hồ, cũng cùng âm với họ Hồ. Và cuối cùng, mời các bạn đón nghe chương 3 vào 22 giờ ngày mai.